Tước Thiên nghe quản gia nói tâm tình dịu nhẹ đi đôi chút. Nàng đi lâu chưa hắn hỏi. Dạ cũng được vài canh giờ rồi vương gia. Phất tay ra hiệu quản gia lui xuống dưới. Hắn quay lưng đi gọi người chuẩn bị xe ngựa đi đón nàng. Trương Dạ Yến gan nàng cũng lớn lắm rồi. Để xem về ta trị tội nàng thế nào, hắn trâu đôi mày kiếm suy nghĩ. Cách Trương.